Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại để gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 27 và cũng là tập truyện cuối cùng, kết thúc hoàn toàn cả phần chính văn và ngoại truyện của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Sau bộ truyện này, nếu các bạn muốn mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện nào, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua cả một bộ truyện cũng khá là dài, chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì vẫn luôn đồng hành và ủng hộ mình trong các video truyện. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ luôn yêu thích cũng như là đồng hành cùng mình trong các video truyện sắp tới. Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ với tập cuối cùng của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tần Thời Nguyệt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nằm trên giường sờ soạng chai nước khoáng đặt trên đầu giường, vừa uống ừng ực vừa mắng Nước Tư Bản bán rượu giả. Uống hết nửa chai nước, cô mơ mơ màng màng bước xuống giường. Tuy nhiên khi hai chân vừa chạm đất, cảm giác đau nhức toàn thân chợt ập tới. Tần Thời Nguyệt ngã phịch xuống đất, suýt chút nữa là không đứng dậy nổi. Cô lê đôi chân tê dại đến phòng tắm, nhìn thấy từng nốt đỏ nho nhỏ trên xương quai xanh của mình qua gương. Trong đầu bỗng dưng rối thành một nùi. Gì thế này? Cô kéo áo ngủ ra nhìn vào trong, lại quay đầu nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường và một cái áo khoác của Dụ Du. Tần Thời Nguyệt lại ngã cái phịch xuống sàn nhà tắm. Không ngờ, thật không ngờ, Dụ Du là một tên khốn, vừa mặc quần vào liền bỏ đi. Mất mấy phút để gượng đứng dậy, Tần Thời Nguyệt thân tàn nhưng trí không tàn, che miệng quay trở lại giường, mò điện thoại nằm kẹt trong gối ra, tìm khung chat với Dụ Du. Nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng gửi đi được một tin. Tần Thời Nguyệt, em dậy rồi. Dụ Du đáp. Ừ, bây giờ có lẽ em không thấy thoải mái lắm. Nhớ phải uống nước, tắm rửa, rồi nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Tần Thời Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, mặt mày đỏ bừng. Sao anh biết bây giờ em không thoải mái? Dụ Du đáp. Nhìn dáng vẻ tối qua của em, hôm nay dễ chịu được chắc. Tần Thời Nguyệt cắn ngón tay, lo lắng gõ chữ. Dáng vẻ tối qua của em thế nào? Em quên rồi à? Có muốn tôi giúp em nhớ lại không? Tần Thời Nguyệt hỏi. Nhớ lại bằng cách nào? Không lẽ anh quay clip lại hả? Dụ Du lại nói. Không có. Nhưng nếu có lần sau, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ quay lại. Tần Thời Nguyệt, anh lại có đam mê này hả? Em không ngờ anh là loại người này, trong ngoài bất nhất. Dụ Du lại nói, thôi, em nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi. Còn nghỉ ngơi cái gì nữa hả? Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Làm rồi thì thôi, em đâu có ép anh phụ trách. Còn anh quay clip lại, thì tính là đàn ông à? Dụ Du nói, làm gì? Ai làm gì với em? Tần Thời Nguyệt không hiểu. Không phải anh, thì còn ai vào đây? Lần này, thời gian Dụ Du im lặng kéo dài đến mấy phút. Dụ Du đáp. Lầu dưới có khách sạn, có spa. Bên phục vụ phòng cũng cung cấp đường gluco. Tần Thời Nguyệt không hiểu. Vài giây sau, Dụ Du trực tiếp gửi sang một tin nhắn thoại. Tần Thời Nguyệt ngơ ngác một lát mới bấm nghe. Chưa tỉnh rượu thì ngủ tiếp đi. Giờ vẫn còn sớm. Về tình huống mà em tưởng tượng, tôi nghĩ em phải nhớ lại cảnh em vừa cởi đồ, vừa ôm cột múa, và khi té 3 lần trong nhà vệ sinh, liền túm lấy tay áo của tôi không buông. Nếu tôi không cởi áo khoác ra, thì có lẽ sẽ không về nhà được. Mà hôm nay, tôi lại có một buổi ngoại khóa, khóa học giao lưu rất quan trọng. Bên kia điện thoại, Dụ Du tháo kính xuống, day day hàng chân mày. Anh vốn định tối khuya về nhà sẽ làm giáo án, nhưng vì Tần Thời Nguyệt, anh lại bị chậm trễ vài tiếng. Người có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý như anh, phải thức cả đêm để làm. Tần Thời Nguyệt im lặng. Nếu như còn có lần sau, thì tôi sẽ quay clip lại thật đấy. Một lúc lâu sau,